Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com, Tiết Thiên Bạch mã đồ, phòng trong mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, Lôi công tử, ngươi không phải còn làm cho này họa đề từ sao, niệm ra tới nghe một chút a, Lôi Mục ca đại khái hiểu được. Bị nàng khuỷu tay khinh chàng, vì đốn một chút, tức là cao giọng ngâm ra, Thủy Tuyết cháo mang nguyên, Bạch mã tiếu gió tây. Ách, miễn cưỡng quá quan, Tần Kinh Vũ hì hì cười, ngón tay điểm hướng một khác bức họa làm, về phần này một bức, tên là Hắc đêm quạ đen đồ, Lôi Mục ca đã muốn là hoàn toàn lĩnh ngộ, không đợi nàng nói xong, trực tiếp ngâm nói, đêm dài nhân chưa tĩnh, ô đề bất thành miên, hảo tiểu tử, một chút liền thông, còn hiểu suy một ra ba, Dương công tử, ngươi như thế nào mặt đỏ a? Có phải hay không rất thích? Không có việc gì, thứ tốt muốn mọi người chia sẻ. Ta này hai bức tuyệt thế danh họa, để cho nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đưa ngươi một bức. Được, Tần Kinh Vũ âm thầm buồn cười, cố ý bỏ qua Dương Tranh kia hồng bạch không chừng sắc mặt. Bất quá, phòng chừng hắn giờ phút này ngay cả gặp trở ngại sau lại nhảy lầu tâm đều có. Chu Lỗi Lạc dù là không đông đảo, cũng nhìn ra là chính mình nhất phương lại thua một hồi. Không khỏi giọng căm hận nói, Dương huynh không cần khổ sở, còn có một đề mục, xem này số tiểu tử còn muốn đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo, chủ tịch vị thượng truyền đến hồ lão bản thuần hậu tiếng nói. Tần thiếu, thỉnh ra cuối cùng nhất đề bãi, mọi người ánh mắt đều đầu hướng Tần Kinh Vũ, nghĩ này cuối cùng áp trục diễn, tất nhiên là khó khăn thật mạnh. Sẽ không biết này thiếu niên xảy ra cái như thế nào cổ quái đề mục. Tần Kinh Vũ hì hì cười. Tốt lắm, này cuối cùng nhất đề ta cũng không làm khó dễ ngươi nhóm. Nơi này có nhất thủ thi, chỉ cần chiếu nguyên dạng, trước mặt mọi người niệm thượng 10 lần, bảo đảm cái tự không kém. Cho dù thắng được, niệm thi, chàng nội lại là một mảnh kinh ngạc, không biết này thiếu niên trong hồ lô muốn làm cái gì. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Tần Kinh Vũ cũng không thèm để ý, đem Lôi Mục ca xả lại đây. Lại là thì thầm lại là khoa tay múa chân, nói được Lôi Mục ca không được gật đầu, lấy giấy bút một trận viết nhanh, đợi đến Mặc Tý làm thấu, đưa cho Dương Tranh nhanh chóng xem một lần, cảm giác vô phương, thật cẩn thận niệm ra tiêu đề, năm xuân, nghĩ kia thiếu niên quỷ dị tươi cười, trong lòng một cái lộp bộp. Càng niệm càng chậm, ám mai u nghe thấy hoa, nằm chi thương hận đề, dần dần, mai long đến cùng nhau, mơ hồ cảm thấy không đúng, Dương huynh, này đó tự ta đều nhận được, để cho ta tới niệm, Chu Lỗi Lạc thấy hắn chần chờ ngậm miệng, gấp đến độ xả quá trang giấy đến, lớn tiếng thì thầm, nằm xuân, ám mai u nghe thấy hoa, nằm chi thương hận đề, xa nghe thấy ngạn như nước, dịch thấu đạt xuân lục. Ngạn giống như lục, ngạn giống như thấu lục, ngạn giống như đạt xuân lục, niệm xong, thật là đắc ý, hướng Tần Kinh Vũ cười nói, này thi là ngươi làm đi, nói thật, thật sự là không động, Tần Kinh Vũ vẻ mặt đứng đắn, ông quyền nói, đây là ta chuyên môn vì Chu thiếu viết, viết không tốt, nhiều hơn thông cảm, cái kia, còn có cửu lần, thứ tư tiếp tục niệm đi, đừng nói là cửu lần. Chính là lại niệm 90 lần, ta cũng không hội niệm chữ sai Chu Lỗi Lạc dứt lời uống ngụm trà. Thanh thanh cổ họng, rung đùi đắc ý lại bắt đầu niệm, nằm xuân, ám mai u nghe thấy hoa, nằm chi thương hận đề, niệm đến đệ tam lần, Tần Kinh Vũ đã muốn là nhẫn chịu không nổi, trực tiếp ngã ngồi dưới đất, đang cầm bụng cười đến túi bụi, mẹ ta nha, Lôi Mục ca thân thủ đi kéo nàng. Chính mình cũng là phì cười không thôi, liều mạng cắn môi, một bên đang xem cuộc chiến trong đám người, cũng có người nghe ra manh mối, mặc dù che miệng lại ba, tiếng cười vẫn là cúi đầu tràn ra, Tần Kinh Vũ một bên cười, một bên vỗ tay, niệm hảo, niệm thật tốt, Chu Lỗi Lạc nghe được lâng lâng, câu nói tha dài, thanh âm rũ phát vang rồi, ngạn giống như lục, ngạn giống như thấu lục. Ngạn giống như đạt xuân lục, chính niệm được rất tốt kình, cánh tay bị nhân gắt gao đè lại, quay đầu vừa thấy, cũng là đã muốn phản ứng tới được Dương Tranh. Đừng niệm, Chu thiếu, chúng ta nhận thua đi. Chu Lỗi Lạc vô cùng khó hiểu. Ta niệm hảo hảo, bọn họ còn vỗ tay đâu? Vì sao nhận thua? Dương Tranh chỉ vào hắn trang giấy trong tay, cúi đầu nói vài câu. Chỉ thấy Chu Lỗi Lạc vẻ mặt đỏ lên, đoạt lấy kia thủ thi, một phen nhu toái, chỉ vào Tần Kinh Vũ nói. Tiểu tử, ngươi dám âm ta, chấm. Tần Kinh Vũ ngồi thẳng thân thể, cười lạnh, nguyện so với chịu thua. Đây là quy củ, chúng ta thắng liên tiếp tam cục, ngươi ngay cả bại tam cục, không gì nói, thỉnh đi, từ giờ trở đi, này Mộng Vũ Hiên, đó là ta Tần Tam Thiếu. Ngươi, Chu Lỗi Lạc gầm nhẹ một tiếng, còn chưa kịp động tác, chỉ thấy Lôi Mục Ca thân ảnh chợt lóe, che ở Tần Kinh Vũ trước mặt, mỉm cười, muốn đánh nhau cái sao, ta gần nhất thủ ngứa rất, các ngươi sóng vai từ thượng đi. Cùng đại tướng quân phủ công tử đánh nhau, trừ phi là đầu bị môn gáp. Dương Tranh hợp thời đưa hắn giữ chặt. Chu thiếu, chúng ta thua, đi thôi. Chu Lỗi Lạc sắc mặt trở nên trắng, bị chúng thiếu niên nâng, xám xịt hướng ra ngoài đi. Không đi hai bước, bỗng nhiên đại lực bỏ ra người bên ngoài, hướng hồi Tần Kinh Vũ trước mặt. Họ Tần, lần này tuy rằng ta thua, nhưng ngươi có nhân hỗ trợ, thắng được cũng không xinh đẹp. Tần Kinh Vũ chính là cái da mặt dày, cười đến thập phần vô sỉ. Ta đã muốn là tuyệt thế mỹ nam, không cần lại đẹp. Chu Lỗi Lạc tức giận nói, ngươi có dám hay không đan thương thất mã, theo ta lại so với một hồi. Tần Kinh Vũ nhíu mày cười nói, ngươi lấy cái gì hạ chú? Chu Lỗi Lạc ngẩng đầu lên, vàng bạc châu báu, tùy tiện ngươi tuyển. Nhà của ta Lý tuy rằng không thiếu tiền, bất quá, tiền thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tần Kinh Vũ mặt mày loan loan, cười đến cười tâu tóe, 100 lượng hoàng kim, như thế nào, 100 lượng hoàng kim, ở đây người đều đổ hấp một hơi. Chu Lỗi Lạc cũng là khóe miệng run rẩy, chần chờ không quyết, xem như vậy từ, 100 lượng hoàng kim, tại đây cái triều đại mà nói, xem như bút cự tư. Tần Kinh Vũ cười lạnh, này Chu Lỗi Lạc nếu mở miệng đáp ứng, nàng lập tức hồi cung hướng kia hoàng đế lão tử cáo trạng, nói ngự sử đại phu tham ô nhận hối lộ, lớn tài sản lai lịch không rõ. Chu Lỗi Lạc ngực phập phồng, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tần Kinh Vũ trên mặt tươi cười vừa khởi, chợt nghe Lôi Mục Ca thấu lại đây nói nhỏ nói, hắn mẫu thân gia là thiên trong kinh thành nổi danh nhà giàu, mở vài gia ngân hàng tư nhân, so với ta Lôi phủ có tiền nhiều hơn. Thì ra là thế, không chỉ có thế, nhưng lại có tài, ra như vậy cái ăn chơi chắc táng, cũng không kỳ quái. Bất quá, chính mình trong nhà cũng có thế có tài, lý nên so với hắn càng thêm hoàn khố mới là. Nghĩ đến đây, không sợ trời không sợ đất, Tần gia Tam thiếu vỗ cái bàn, khẩu xuất cuồng ngôn, tốt lắm, ngũ ngày sau, ngay tại nơi đây, chúng ta lại tỉ thí một hồi. Đề mục ngươi ra. Chu Lỗi Lạc bỗng nhiên nở nụ cười, như chút được gánh nặng. Ha ha ha, tiểu tử, ta chỉ sợ ngươi không đáp ứng. Nói cho ngươi, bổn thiếu gia thắng định rồi. Tần Kinh Vũ thấy hắn một bộ trí ở nhất định phải vẻ mặt, vuốt cằm, buồn cười nói. Nói đi, ngươi muốn cùng ta so với cái gì? Chúng ta so với Chu Lỗi Lạc cất cao thanh âm, ý ở làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng hiểu được. Ăn uống phiêu đổ, Chu Lỗi Lạc vừa nói hoàn, liền cất tiếng cười to, cuồng vọng tiếng cười vang vọng toàn bộ xương phòng. Cùng hắn so với ăn uống phiêu đổ, tiểu tử này chết chắc rồi. Ha ha ha, không nghĩ, một trận hơn cuồng vọng tiếng cười theo Tần Kinh Vũ trong miệng phát ra đến. Ngươi, Chu Lỗi Lạc ngừng tiếng cười, kinh ngạc không hiểu, trơ mắt nhìn kia thiếu niên đi bước một đi tới, non mịn tay nhỏ bé đáp thượng đầu vai của chính mình. Ăn uống phiêu đổ, Chu thiếu ngươi xác định muốn so với này? Là, ngươi mới vừa rồi đã muốn đáp ứng rồi, ở đây đều là chứng kiến, ngươi cũng không thể đổi ý ta. Đổi ý ta vì sao muốn đổi ý? Tần Kinh Vũ mâu quang vụt sáng, tà bệ hắn liếc mắt một cái, tựa thiếu phi thiếu, ta nói chu thiếu, ngươi chúc run đũa đi, như thế nào chỉ biết bổn thiếu gia cũng là hảo này một ngụm. Chu Lỗi Lặc nghe vậy ngẩn ra, gặp trước mắt thiếu niên bất quá 11 nhị tuổi, chỉ khi hắn là còn trẻ không biết trời cao đất rộng. Gia Châu thổi chúng thật cao, cũng không thậm để ý, giữ lời nói. Ngũ ngày sau còn tại này nghe thấy hương lâu, chúng ta lại so với, ta muốn là lại bại bởi ngươi, ta sẽ không họ Chu. Hảo, lúc này từ hồ lão bản tại đây ăn uống phiêu đổ trong phạm vi. Đương trường ra đề mục, ta với ngươi so với thực công phu, Tần Kinh Vũ đáp ứng sảng khoái. Vì dừng hạ, chuyển hướng chủ tịch thượng hồ lão bản. Hồ lão bản, ngươi đến lúc đó còn tại Thiên Kinh Thành đi. Hồ lão bản cười ha ha. Hồ mỗ chưa bao giờ gặp qua như thế phấn khích thỉ thí. Thật thật là đại mở mắt giới. Ở lâu mấy ngày lại có ngại gì? Tần thiếu, Chu thiếu, chúng ta đến lúc đó lại ở chỗ này gặp gỡ. Tiểu tử, không gặp không về, Chu Lỗi Lặc tự giác nắm chắc thắng lợi nơi tay. Tâm tình tốt, Hồ Bằng dẫn bạn tìm uống rượu đi. Tần Kinh Vũ cười nói. Hẹn gặp lại, đi thong thả không tiễn. Nhìn không ra, này Chu gia tam thiếu, tâm lý thừa nhận năng lực không phải bình thường cường, vừa mới trước mặt mọi người là một hồi đại đầu con lừa. Này hội lại vui vẻ chơi đùa mở, cùng một làm nhân trời chắp tay nói lời từ biệt, Tần Kinh Vũ trở lại chỗ ngồi, sờ sờ bị nước trà điểm tâm chống đỡ lưu viên bụng. Đối với Lôi Mục Ca lấy lòng cười, ngươi khó được mời ta ăn bữa cơm. Lại bị này đồ con lừa cấp trộn lẫn, không bằng cơm chưa sửa vì cơm chiều. Ngươi buổi tối mời ta hảo hảo ăn một chút, Lôi Mục Ca bàn tay lại đây, đè lại của nàng cái gáy, mềm nhẹ vuốt phẳng, chỉ có biết ăn thôi. Nói, ngươi đáp ứng như vậy sảng khoái, rốt cuộc đối tiếp theo chàng tỷ thí có mấy thành nắm chắc. Tần Kinh Vũ hưởng thụ hắn mãn hàm sủng nịch động tác, thỏa mãn thầm nghĩ nhắm mắt. Ngươi muốn nghe nói thật hoặc là giả nói? Lôi Mục Ca kinh ngạc cười. Đương nhiên là thật nói. Tần Kinh Vũ khanh khách cười nói. Kỳ thật, ta nửa phần nắm chắc đều không có. Cái gì, Lôi, Cách Trương,